Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Một kẻ vô dụng. Lý Tần Chiêu cũng không biết nên nói như thế nào. Này quần Sa Điêu, bọn họ đây là bị người bán. Còn thay người kiếm tiền à? Đúng rồi, tiền. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên cảm giác thấy sự tình có cái gì không đúng. Vì vậy tên lừa đảo đi lừa gạt trong kế hoạch tựa hồ là thiếu một hoàn. Ông chủ, cái này nguyên thạch, ta muốn cái thứ nhất bị chọn được người. Cầm lấy Chu đại sư vì hắn tuyển ra nguyên thạch, liền một mặt vô cùng phấn khởi địa. Đối với cái kia nguyên thạch triển vị ông chủ nói rằng: 1000 kim tệ, ta muốn. Tốt, cảm tạ vị ông chủ này, chăm sóc chuyện làm ăn. Cái kia triển vị lão bản, nghe thế người định giá, con mắt đều sắp cười không còn. Nếu không Chu đại sư, kim khẩu vừa mở, nói khối này nguyên thạch, khả năng đựng linh thạch. Khối này nguyên thạch đội lên ngày, cũng là có thể bán 10 cái kim tệ a. Nhưng là, Chu đại sư kim khẩu vừa mở, khối này nguyên thạch giá trị, trực tiếp liền lật ra 100 lần. 2000 kim tệ, ta muốn. Thế nhưng, cái này triển vị ông chủ, nhưng đánh giá thấp Chu đại sư kim khẩu uy lực. Giữa lúc cái kia cái thứ nhất danh ngạch kẻ nắm giữ sắp sửa đem khối này nguyên thạch cầm trong tay thời điểm, liền đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, sớm một bước đem cái kia nguyên thạch cướp ở trong tay. Vương lão tam, đây là Chu đại sư vì ta tuyển, ngươi làm như vậy có phải là có chút không quá địa đạo? Thấy vậy, cái kia cái thứ nhất danh ngạch kẻ nắm giữ trong lòng liền bay lên một luồng tức giận. Này cái quái gì vậy? Không phải thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Nhưng là, cái kia chặn ngang một đòn người, nhưng nói năng hùng hồn. Đúng đấy, Chu đại sư xác thực cho một mình ngươi tiêu chuẩn. Chu đại sư vì ngươi tuyển nguyên thạch thời điểm, ta cũng không ngăn cản a. Thế nhưng người khác ông chủ làm ăn, nhưng là vì kiếm tiền a. Người trả giá cao được, này có thể một điểm không trái với quy củ a. Người này tuy rằng lại có chút cãi chày cãi cối, thế nhưng ăn khớp cũng có thể trước sau như một với bản thân mình. Không thể bởi vì Chu đại sư đem tiêu chuẩn cho ngươi, vì ngươi chọn nguyên thạch, người khác thì không thể mua chứ. Nhiều nhất ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn, ngang nhau giá cả, khối này nguyên thạch cho ngươi. Nhưng là ngươi cầm được ra nhiều tiền hơn tiền sao? Ngươi vô liêm sỉ, cái kia cái thứ nhất danh ngạch kẻ nắm giữ tức giận cả người run. Sau đó đối với cái kia triển vị ông chủ nói rằng: ông chủ, ngươi nói một chút đi. Khối này nguyên thạch, bán cho ai? Ngoặc kép, Lý Tần Chiêu luôn cảm thấy Chu đại sư nghề này lừa gạt trong kế hoạch thiếu hụt cực kỳ trọng yếu một khâu. Dù sao, một người đi lừa gạt, tuyệt đối không thể nào là bởi vì hứng thú ham muốn chứ. Nhất định là vì lừa gạt tiền tài. Nhưng là, Chu tên lừa gạt hiện tại tựa hồ chỉ là cho người khác lựa chọn nguyên thạch kiến nghị. Vậy hắn làm sao từ trong đó giành tiền tài đây? Thanh âm này, bỗng nhiên, hắn cảm giác cái kia triển vị lão bản thanh âm của có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía cái kia triển vị lão bản, trong mắt lóe ra một đạo mê man, không quen biết, trước đó cũng chưa từng thấy, không phải là của mình người quen, nhưng là tại sao chính mình sẽ cảm giác triển vị lão bản thanh âm của rất quen thuộc đây? Bỗng nhiên, trong đầu của hắn, linh quang lóe lên, trong lòng hơi động, đây không phải ở phố kinh doanh lối vào, nghe được âm thanh sao? Trước, hắn ở phố kinh doanh lối vào, nghe được một nhóm người đang thảo luận đi đi lừa gạt cái gì. Lúc đó, hắn chỉ là cảm thán một tiếng này phồn hoa phố kinh doanh ngư long hỗn tạp, cũng không có tinh thần trọng nghĩa tăng cao, đi quản những này chuyện vô bổ. Mà trong đó, cái kia nghi tự lừa dối đội người dẫn đầu thanh âm của. Cũng không phải hãy cùng cái này triển vị lão bản thanh âm của. Cực kỳ giống nhau sao? Không đúng, không phải giống nhau, này rõ ràng chính là thanh âm của một người. Thì ra là như vậy, cái này triển vị lão bản, cùng Chu đại sư, là một nhóm nhi, Lý Tần Chiêu trong con ngươi. Ánh mắt lấp lóe, sau đó, hắn lại nhìn về phía này triển vị lão bản thời điểm. Liền phát hiện rất nhiều đầu mối, tuy rằng cái này triển vị lão bản, một bộ cùng Chu đại sư không có quan hệ dáng dấp. Thế nhưng, này triển vị lão bản, nhưng sẽ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Chu đại sư, tựa hồ là quan sát Chu đại sư sắc mặt. Lý Tần Chiêu chính là minh bạch, này nếu nói Chu đại sư theo triển vị lão bản, chính là một phe, triển vị lão bản, chính là đang phối hợp Chu đại sư tiến hành lừa dối. Trước hắn Lý Tần Chiêu cảm thấy trận này lừa dối bên trong thiếu mất khâu trọng yếu nhất, đó chính là tại đây trận lừa dối bên trong, làm sao đi giành lợi ích. Hiện tại xác định này triển vị lão bản chính là tên lừa đảo đội bên trong một thành viên sau. Này khâu trọng yếu nhất, liền không đủ, cả chàng lừa dối quy trình là như vậy. Chu đại sư đóng vai đánh bạc đại sư nhân vật, dùng mánh khóe bịp người, đi thu được mọi người xung quanh tín nhiệm, sau đó đưa ra lựa chọn nguyên thạch kiến nghị. Những này bị hắn lừa gạt xoay quanh mọi người, nhưng là sẽ đi này triển vị trên, hoa giá cao đi mua linh thạch nguyên thạch. Đúng rồi, còn có giữ, ở đây bị người được chọn, bỏ tiền dự định mua lại cái kia nguyên thạch thời điểm. Thì có giữ, đi ra lên ào ào giá cả, cuối cùng để cái kia nguyên thạch, lấy giá tiền cao hơn thành giao. Nghĩ những này, Lý Tần Chiêu lần thứ hai nhìn về phía cái kia chặn ngang một cước người. Lúc này, mới phát hiện này, Vương Lão Tam, âm thanh, tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Hắn con mắt giật giật, lẽ nào này Vương Lão Tam tại đây lừa dối đội bên trong? Liền đóng vai giữ nhân vật, mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng này suy đoán, nhưng là từ hắn cái kia bị hệ thống khai phá trôi qua đại não. Trải qua nghiêm mật suy lý quá trình sau, làm ra suy đoán, vì lẽ đó, tuy nói là suy đoán, thế nhưng loại này suy đoán, đã cùng sự thực gần đủ rồi. Đối với lần này, hắn đã có lòng tin tuyệt đối, có điều. Hắn không có đi vạch trần, mà nhiều người như vậy tụ tập nơi này, hắn cũng chen không ra đi. Liền, hắn liền dùng một loại thờ ơ lạnh nhạt địa tư thái. Quan sát phát sinh ở hết thảy trước mắt, mà khối thứ nhất từ Chu đại sư tuyển ra nguyên thạch, vẫn bị cái kia cái thứ nhất danh ngạch kẻ nắm giữ. Bắt được, chỉ là so sánh với mới 1.000 kim tệ, hắn bắt này nguyên thạch. Đầy đủ hao tốn 10.000 kim tệ. Đây là tăng gấp đôi gấp 10 lần a. Có điều Lý Tần Chiêu sự chú ý, nhưng không có tại đây giá cả trên. Sự chú ý của hắn ở đây, Vương Lão Tam trên người. Hắn chú ý tới, này Vương Lão Tam ở đem giá cả lên ào ào đến 10.000 kim tệ thời điểm, rất mịt mờ liếc mắt nhìn Chu đại sư. Tựa hồ là đang dùng nghe lời đoán ý phương thức, nhìn Chu đại sư đối với giá tiền này, có hài lòng hay không? Xem ra, Chu đại sư ở nơi này lừa dối đội bên trong, địa vị không thấp a. Lý Tần Chiêu trong lòng là một phán đoán. Kế tiếp, quả nhiên như Lý Tần Chiêu đoán như vậy. Này, Vương Lão Tam, chính là một giữ. Mỗi một lần, Chu đại sư tuyển ra một khối nguyên thạch sau khi... Hắn hãy cùng danh ngạch kia kẻ nắm giữ một phen tranh giá. Cuối cùng quan sát một phen Chu đại sư sắc mặt, chờ nhìn thấy Chu đại sư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền đình chỉ lên ào ào giá hàng hành vi. Lúc này, Lý Tần Chiêu rốt cục có thể yên lòng, ở đáy lòng cho Vương Lão Tam dán lên một giữ nhãn mác. Được rồi, hôm nay 6 cái tiêu chuẩn đã toàn bộ đưa đi. Vậy ta trước hết cáo từ. Lúc này, liền nghe Chu đại sư cười vang nói: "Chu đại sư, ngươi sẽ giúp ta xem một chút đi, giá tiền dễ thương lượng." "Chu đại sư, ta ở chỗ này chờ ngươi mạnh khỏe mấy ngày, ngươi giúp ta cũng tuyển một khối nguyên thạch chứ?" "Chu đại sư, ngươi giúp ta tuyển một khối nguyên thạch đi, van cầu ngươi, ta trên có 80 tuổi." Vốn là mọi người còn ôm Chu đại sư cái kia 6 cái tiêu chuẩn, khả năng có chính mình một kỳ vọng. Lúc này nghe được Chu đại sư lời nói, mới đột nhiên thức tỉnh. Chu đại sư trong miệng nói tới 6 cái tiêu chuẩn đã toàn bộ đưa đi. Nhất thời, mọi người liền kích động lên, thậm chí có người mở ra giá cao để Chu đại sư thay hắn tuyển một khối nguyên thạch. Dù sao, so với thế tục tiền tài, nguyên thạch bên trong linh thạch nhưng là khó có thể dùng tiền tài đến cân nhắc a. Nhận được đại gia yêu ái, Chu đại sư nhìn thấy mọi người nhiệt tình, cũng là không khỏi lộ ra một cái to lớn nụ cười. Dù sao, mọi người nhiệt tình là đúng hắn cá nhân đánh bạc năng lực tán thành a. Nhưng là, hắn là một có nguyên tắc người, ta lúc trước đã nói rồi, xin mọi người không nên làm khó ta. Từ từ, ồn ào bầu không khí từ từ trở nên yên tĩnh lại. Chu đại sư đã nghĩ rời đi, bỗng nhiên vỗ một cái trán, tựa hồ lúc này mới nhớ tới một cái quên chuyện tình. Sau đó, Lý Tần Chiêu liền nhìn thấy Chu đại sư xoay người lại nhìn mình, làm bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng, suýt chút nữa quên, ta quên cho vị tiểu huynh đệ này tuyển nguyên thạch. Lý Tần Chiêu lạnh lùng nhìn về Chu đại sư, trang giả bộ, tiếp tục trang giả bộ, còn cái quái gì vậy? Theo ta chơi loại này bỗng nhiên tỉnh ngộ xiếc, lẽ nào ngươi không biết ta là dao động người tổ tông sao? Ho khan một cái, câu này không đúng, mình là người đàng hoàng, lừa gạt người đàng hoàng là muốn bị sét đánh, ngươi không biết à? Tựa hồ không có chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, Chu đại sư tiện tay liền chọn một khối nguyên thạch, yêu yêu đưa cho Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu tự nhiên không có nhận, mà là dùng một loại lạnh lùng bên trong lộ ra một loại ta đã đem ngươi xem thấu ánh mắt. Nhìn Chu đại sư, ta đã nhìn thấu ngươi, cũng ném cho ngươi một cái ánh mắt, chính mình lĩnh hội. Sau đó, Chu đại sư liền hiểu, ngược lại Lý Tần Chiêu thì cho là như vậy, đồng thời cảm thấy tên lừa đảo cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu này nghe lời đoán ý năng lực, vẫn là vẫn cứ muốn. Chợt liền nghe đến Chu đại sư cười ha ha. Ha ha, các ngươi nhìn, vị tiểu huynh đệ này, này thẹn bắn ánh mắt, nhất định là vị tiểu huynh đệ này. Cảm giác mình vừa như vậy không thể tả hành vi, có thể được ta yêu ái, mà cảm giác bất hảo ý tứ là cảm thấy ta yêu ái là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi a. Lý Tần Chiêu một mặt lạnh lùng. Chu đại sư tiếp tục nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi không cần như vậy, không muốn như thế thẹn bắn, lấy ra điểm, ngươi vừa quấy rối thời điểm dũng khí đến, làm người mà quan trọng nhất chính là tự tin." Ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Sau đó, Lý Tần Chiêu trên mặt lạnh lùng, rốt cục không kềm được. Ta rất sao thẹn bắn, ngươi rất sao con kia con mắt, nhìn ra ta thẹn bắn. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa bị lời của đối phương cho khí nổ, lồng ngực chập trùng bất định, còn rất sao để cho mình ưỡn ngực ngẩng đầu. Còn đối với chính là như vậy. Ngươi cho rằng lão tử đúng là ở của cổ vũ dưới trở nên ưỡn ngực ngẩng đầu, trở nên tự tin a? Lão tử rất sao bị ngươi tức giận đều sắp nổ ngực. Lão tử này dơ cao trong lồng ngực tràn ngập không phải tự tin mà là khí a. Phi, lão tử còn tưởng rằng ngươi là một hiểu được nghe lời đoán ý tên lừa đảo đây. Ta phi, ngươi chính là một không còn gì khác lão già lừa đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,